Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 206, chỗ khó. Nick Fury đột nhiên chửi ầm lên. Không chỉ có Russell có chút sững sờ, chính là cùng đến Tony cũng sửng sốt. Này diễn hơi quá rồi đi. Russell không phải đã đáp ứng trở thành danh dự Avenger sao? Còn tất yếu như thế diễn sao? Cảm thấy đến tâm tình của chính mình hơi không khống chế được. Nick Fury hít sâu một cái, để cho mình nhanh chóng sau khi bình tĩnh lại. Nói, Striker muốn làm, cũng không phải lắng lại lần này sự kiện, mà là, muốn giải quyết triệt để người đột biến. Hắn hận không thể để hai bên mâu thuẫn đạt đến mức không thể điều hòa. Sau đó triệt để khai chiến. Tên khốn kiếp này, hắn căn bản không suy nghĩ một chút. Như thế làm gặp có bao nhiêu người vô tội chết đi. Những người đột biến năng lực, một cái so với một cái quỷ dị, một cái so với một cái mạnh mẽ. Nick Fury buồn bực vỗ xuống trước mặt bàn trà, để Russell chân mày cau lại. Thấy bàn trà không có bị đập xấu sao, mới chậm rãi nói rằng, là hắn cho rằng dựa vào trong tay mình ít vũ khí có thể áp chế lại người đột biến. Hừ, áp chế. Áp chế, chỉ bằng hắn, Nick Fury tức giận mũi đều sai lệch, cả giận nói, nếu như không phải S.H.I.E.L.D cùng Avenger, chỉ bằng hắn ít vũ khí, sớm đã bị Magneto diệt. Striker vẫn đang điên cuồng làm sự tình, phá hoại Nick Fury, phá hoại S.H.I.E.L.D cục trưởng lâu tới nay duy trì cân bằng cục diện, nỗ lực sâu sắc thêm giữa hai người mâu thuẫn. Gây nên một hồi bất chấp hậu quả đại chiến. Này hết thảy tất cả đều cùng S.H.I.E.L.D, đều cùng Nick Fury theo đuổi không nhất trí. Thậm chí có thể nói là hoàn toàn phản lại. Chính mình nỗ lực, S.H.I.E.L.D tất cả mọi người nỗ lực, có thể ở một buổi trong lúc đó bị hoàn toàn phá hoại. Cũng không trách Nick Fury gặp tức giận mắng ra thanh. Đặc biệt là ở tình huống như vậy, hắn còn không thể không trợ giúp Striker này yếu kém một phương duy nắm cục diện rằng co. Để Magneto sợ ném chuột vỡ đồ, không dám thích tùy ý khai chiến, gợi ra càng to lớn hơn chiến hỏa. Cái cảm giác này để Nick Fury uất ức vô cùng. Trầm ngâm một tiếng, Russell nói, vì lẽ đó, lại không thể giải quyết Striker cái phiền toái này điều kiện tiên quyết. Ta cảm thấy điểm đột phá vẫn là ở giáo sư X bên kia. Chỉ cần giáo sư X không phải là cùng Magneto một cái chiến tuyến, dù cho là duy trì trạng thái trung lập, Magneto cũng phải một lần nữa cân nhắc xảy ra chiến đấu sau hậu quả. Tony trên mặt mang theo suy tư vẻ, chậm rãi nói, người nói không sai. Nick Fury nói, vì lẽ đó, những người X trường học hài tử là trọng điểm. Chúng ta phải cùng X trường học cùng giáo sư X đạt thành nhất trí, đem những hài tử kia giải cứu ra, để X trường học bên kia biết chúng ta cùng bọn họ là đứng ở đồng nhất điều chiến tuyến, mới có thể bảo đảm X trường học ở chuyện sau đó người trung gian nắm trạng thái trung lập. Russell cười cợt, nói, ta cũng là nghĩ như vậy, nếu cùng X trường học xung đột điểm là những người hài tử vô tội lời. Nói. Đem bọn nhỏ cứu ra, trả lại ích trường học, chính là biện pháp giải quyết tốt nhất. Nhìn Russell, Nick Fury dựng thẳng lên hai ngón tay, nói, thế nhưng này có hai cái khó có thể giải quyết điểm mấu chốt. Số 1, cứu viện những hài tử kia người, S.H.I.E.L.D bởi vì lập trường quan hệ không thích hợp cùng hiện tại đại biểu chính phủ Striker phát sinh xung đột. Vì lẽ đó, S.H.I.E.L.D người không thích hợp ra tay, chỉ ít ở bề ngoài không thể ra tay, bị những người khác nắm lấy nhược điểm. Thế nhưng như vậy lời nói, S.H.I.E.L.D sẽ bị đại hạn chế sức mạnh. Tony trầm ngâm một tiếng, nói, điểm này lời nói liền giao cho Avenger giải quyết. Tony nghiêm mặt tiếp tục nói, những hài tử kia là vô tội, không nên trở thành đánh cờ thẻ đánh bạc. Ta nghĩ Avenger bên trong những người khác, nên cũng sẽ đồng ý. Russell chọn dưới lông mày. Nói, thế nhưng như vậy lời nói, Avenger thì sẽ cùng chính phủ trong lúc đó quan hệ trở nên ác liệt. Tony bĩu môi, bất đắc dĩ nói, vậy cũng không có cách nào. Có điều, Avenger vốn là vì thế mà sinh ra, sau đó khẳng định còn sẽ gặp phải những chuyện tương tự. Vì lẽ đó, quan hệ trở nên ác liệt đó là chuyện sớm hay muộn. Trọng yếu chính là giải quyết lần này nguy cơ. Chỉ cần giải quyết lần này nguy cơ, cái kia tất cả liền dễ nói. Nick Fury nói, như vậy, hiện tại vấn đề thứ nhất liền giải quyết. Vấn đề thứ hai, vậy thì là, đến có người đi cùng X trường học một phương thương nghị. Cùng bọn họ đạt thành nhất trí, để nhóm X-Men đồng thời cùng hành động của chúng ta. Nhìn thấy thành ý của chúng ta. Thế nhưng, cái ứng cử viên này, bất luận là S-H-I-E-L-D vẫn là Avenger. Bởi vì khoảng thời gian này đối lập quan hệ đều không thích hợp, chúng ta đã ở X trường học phương diện mất đi tín nhiệm. Dứt lời, trong phòng khách rơi vào trầm mặc. Tony đang suy tư như thế nào giải quyết, mà Nick Fury nhưng là ánh mắt kỳ quái nhìn Russell. Còn Russell nhưng là phủng cái chén trong tay, dường như không có nhận ra được Nick Fury ánh mắt. Rốt cục, ở vắng lặng chốc lát, ở Nick Fury xác định cho dù lại trầm mặc xuống, Russell cũng không sẽ chủ động mở miệng sau. Hò nhẹ một tiếng, nói, Russell trong con ngươi né qua một nụ cười, nhưng trên mặt mang theo kinh ngạc nói, làm sao, ta nghe nói, phụ thân ngươi khi còn sống, rồi cùng X trường học duy trì không sai quan hệ, ngươi cùng giáo sư X cũng nhận thức. Thậm chí trước ngươi còn đi X trường học bái phỏng qua giáo sư X. Vì lẽ đó, ta cảm thấy ngươi chính là lựa chọn tốt nhất. Ta, Russell kinh ngạc nói, ta xác thực nhận thức giáo sư X. Thế nhưng, cùng X trường học quan hệ, cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Nick Fury nghiêm túc nói, thế nhưng, ngươi so với chúng ta đều càng thích hợp. Tony cũng gật gật đầu, nói, nếu như ngươi cùng giáo sư X nhận thức lời nói, vậy thì tốt làm một ít. Vẫn chờ Nick Fury chủ động mở miệng, Russell trầm ngâm một tiếng. Nói, nếu Fury ngươi cầu ta hỗ trợ lời nói, ta có thể thử xem. Nghe được Russell nói mình cầu hắn hỗ trợ, Nick Fury khóe miệng vừa kéo. Này chết tiệt tiểu hồ ly. Vốn là hắn còn muốn chờ Russell chính mình mở miệng, miễn cho hạ xuống ân tình. Bây giờ nhìn lại, Russell đã sớm nhìn thấu ý của hắn. Hiện tại càng là nói thẳng phá. Lần này, nghĩ đều lại không xong. Quá tốt rồi. Tony cao hứng kêu một tiếng. Nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền thương lượng dưới thời gian. Và giải cứu bọn nhỏ chi tiết nhỏ đi. Chờ đã, Tony. Russell gọi lại hưng phấn Tony. Nói, chi tiết nhỏ sự tình. Chúng ta có thể sau khi lại nói, nếu như không có cùng X trường học bên kia đạt thành nhất trí. Hiện đang nói cái gì cũng toi công. Hơn nữa, Avenger hiện tại chỉ có một mình ngươi ở, chờ đạt thành nhất trí sau. Cùng nhau nữa thật dễ thương lượng dưới giải cứu sự tình đi. Tony sửng sốt một chút, vỗ vỗ gáy của chính mình. Nói, ngươi nói không sai, là ta quá hưng phấn. Quên điểm ấy, Nick Fury nói, việc này không nên chậm trễ. Russell, ngày hôm nay ngươi có thể đi X trường học sao? Sự tình đã gấp đến mức độ này sao? Russell ở thầm nhủ trong lòng một tiếng. Nói, nên có thể, được, Nick Fury trịnh trọng mà nói. Chuyện đó liền xin nhờ ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.